Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, lướt qua nửa số. Tích, tọa đậu điểm đã ghi chép, tọa đậu 21, 336, tích, tọa đậu điểm đã ghi chép, tọa đậu 21, 340, tích, tọa đậu điểm đã ghi chép, tọa đậu 21. 307, hệ thống cái kia như âm thanh tự nhiên tại Kiều Vũ Thần trong đầu vang lên. Kiều Vũ Thần lập tức đối với Vân Trung Hạc kêu lên. Hạc nhi, chuyển hướng, Vân Trung Hạc cực tốc trụy lạc, dĩ nhiên sắp rơi xuống trên mặt đất, mắt nhìn thấy muốn một đầu đâm vào quái trong đống rồi. Kiều Vũ Thần rốt cục rơi xuống mới đích chỉ thị. Cực tốc phía dưới muốn đơn giản dừng lại là không dễ dàng như vậy. Cho nên Kiều Vũ Thần mới có thể làm cho nàng chuyển hướng. Vân Trung Hạc đại cánh đột nhiên triển khai, nghịch lấy khí lưu cải biến phương hướng. Mà ở Vân Trung Hạc trên lưng Kiều Vũ Thần cũng là thuận thế một đao chém đi ra ngoài. Trên mặt đất cái kia chút ít dị sinh vật đang định hảo hảo nghênh đón một chút cái này đột nhiên. Xuất hiện khách nhân. Lại không có nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt, cái này đoàn mây đột nhiên cải biến phương hướng, mà cái này đoàn mây trong sương mù còn đột nhiên xuất hiện một đạo lôi cuốn lên hỏa diễm công kích. Trực tiếp hướng về phía chúng mà đến, oanh, rát, leis tương đương, giống, trên mặt đất lập tức loạn là một đoàn. Kiều Vũ Thần đột nhiên công kích, tăng thêm Vân Trung Hạc đột nhiên cải biến phương hướng. Đằng sau không có thể kịp thời cải biến phương hướng mà vào quái trong đống phi hành dị thú. Tất cả đều lăn lộn đâm vào cùng một chỗ. Tại đây hỗn loạn lại để cho phía trước xuất hành trong đại quân không ít dị sinh vật dừng một chút. Bộ pháp, nhưng chúng cũng chỉ là dừng một chút. Hiển nhiên cũng không trở về đến trợ giúp nghĩ cách. Dù sao ở trong mắt chúng cũng không có chứng kiến địch nhân. Đồng thời cũng không có một cái nào đẳng cấp cao dị sinh vật đến chỉ huy, khiến chúng nó trở về chiến đấu. Vân Trung Hạc đã lần nữa bay đến không trung, nàng cũng chưa xong toàn bộ thoát khỏi sau lưng đuổi giết. Cái kia trực tiếp rơi đập đến trên mặt đất, dù sao chỉ là một số nhỏ. Đại bộ phận phi hành dị thú hay là đuổi đi theo, không muốn để ý tới, rất nhanh ly khai tại đây. Kiều Vũ Thần bình tĩnh mở miệng nói ra, hắn cũng không nghĩ ham chiến, ở chỗ này trực tiếp phát hiện ba cái tọa độ điểm. Cái này lại để cho hắn rất là mừng rỡ, cũng rất là ngoài ý muốn, bởi như vậy hệ thống chỗ ghi chép điểm đã có 11 cái. Vượt qua nhiệm vụ cần có số lượng một nửa, xa xa dị sinh vật trong đại quân, một cái nhện bự ngược mà đi. Con nhện trên đầu Gia Cát Thanh nhìn xem Kiều Vũ Thần hết thảy hành động. Nhìn xem hắn chờ đợi thời cơ. Nhìn xem hắn tìm đúng cơ hội. Nhìn xem hắn như thế nào tiến vào đến bên trong lại là như thế nào thoát khỏi. Cho tới bây giờ, Gia Cát Thanh đã tinh tường Kiều Vũ Thần mục đích là tinh trận. Nhưng như cũ không có phát hiện Kiều Vũ Thần đối với tinh trận làm cái gì. Tại Gia Cát Thanh trong tay bát quái tinh trong mâm, cũng không có biểu hiện dị thường. Đây mới là lại để cho Gia Cát Thanh buồn bực nhất địa phương. Vỗ vỗ nhện bự đầu, cái này đầu nhện bự dưới chân lập tức nhanh hơn tốc độ. Đuổi theo không trung đám kia phi hành dị thú mà đi. Sở Nam Thành nội, Kiều Vũ Hinh có chút tâm thần có chút không tập trung ngồi ở chỗ kia. Theo Hỏa Mân Côi sau khi trở về, trong lòng của nàng vẫn tự ừng ực không ngừng. Trong nội tâm tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Hỏa Mân Côi chứng kiến Kiều Vũ Hinh như thế bộ dáng. Nàng mở miệng an ủi. Có lẽ không có vấn đề. Tướng quân bọn hắn đã thương lượng lại để cho người hội thự quang chi thành rồi. Dù cho có chuyện gì phát sinh, ta muốn bọn hắn cũng có thể ứng phó đến. Hắn nàng trung nữ cũng đều tới an ủi Kiều Vũ Hinh. Người nơi này lại nói tiếp. Đối với thự quang chi thành cực kỳ có cảm tình khả năng coi như là mộng vũ rồi. chỉ là Mộng Vũ một mực vội vàng chiếu cố thương binh không tại tại đây. Mà ngoại trừ Mộng Vũ ngoài ý muốn, tựu thuộc Kiều Vũ Hinh rồi. Dù sao đây là hắn đệ đệ một tay thành lập, coi như là bọn hắn Kiều gia căn. Về tình về lý Kiều Vũ Hinh cũng không muốn Thự Quang Chi Thành xuất hiện tình huống gì. Người nơi này có lo lắng, có lại để cho người giải sầu. Mà ở Sở Nam Thành tại Ung Thành căn cứ tầm đó, phòng ngự vách tường ngăn cản ở dưới chiến đấu cũng chưa xong toàn bộ dừng lại. Thiếu đi huyết thập vệ đội chiến đấu, lại để cho tướng quân bọn hắn cũng thoảng qua có chút cố hết sức. Bọn hắn không cách nào duy trì trước khi trạng thái chiến đấu, đành phải chuyển hướng bên cạnh thủ bên cạnh chiến trạng thái. Nguyên bổn tướng quân còn ý định phái một nhóm người hội Thự Quang Chi Thành. Cuối cùng nhất tại đây tình huống chiến đấu lại để cho hắn không thể không cân nhắc tiếp tục thủ. Xuống dưới, Kim Thúc một bên an bài đằng sau phòng thủ, một mặt lo lắng đến Thự Quang Chi Thành tình huống, còn phải chú ý phía trước chiến đấu tình huống. Cái này lại để cho Kim Thúc cũng là vội vàng sứt đầu mẻ trán. Hơn nữa phòng ngự của bọn hắn đã thời gian dần trôi qua an bài vào Sở Nam Thành trong phạm vi. Điều này cũng làm cho thấy chiến đấu hỏa lập tức muốn đốt tới Sở Nam Thành rồi. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt. Đối mặt loại này không cách nào rút lui khỏi cục diện, lại vô pháp hoàn toàn phòng thủ cục diện. Trong lúc nhất thời mấy cái thế lực mọi người có chút xoắn suýt. Vưu Khả cùng Hướng Phong tuy nhiên đã ở trên chiến trường chiến đấu, nhưng là trong lòng của bọn hắn nhưng cũng là bực bội lấy. Dị thú một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đến, tựa hồ không dứt rồi, giết cũng giết vô cùng, thủ cũng khó thủ. Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu tiền tuyến, Chuột, Dạ, cùng, Nghiêu, ba người cũng tới đã đến tiền tuyến. Bọn hắn nhìn xem chiến trường, trong lòng cũng là có chút rung động, đối mặt đại lượng dị sinh vật sự tình bọn hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Chỉ là đối mặt như thế không ngớt không dứt mà đến chiến đấu, kỳ thật bọn hắn cũng không có chính thức trải qua, dù sao lớn như vậy chiến cũng không nhiều. Hơn nữa bọn hắn biết nói, cá nhân đích vũ lực lại cao, lại cái này không ngớt không dứt dị sinh vật trước mặt cũng là tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Nhưng mình cái này Phương Như cũng có trợ giúp, vậy không giống với lúc trước, cá nhân đích cao sức chiến đấu thường thường có thể dẫn đầu chính mình một phương đánh xuyên qua. Đối thủ, Châu Điên, đi chơi một chút, cũng đừng làm cho minh hữu của chúng ta cứ như vậy bại lui xuống. Như vậy chúng ta thế nhưng mà thật mất mặt, Chuột, trêu chọc nói, mà, Nghiêu, nghe xong có khung đánh. Lập tức chất phác cười, sau đó trực tiếp mở ra đi nhanh, như một đầu hành tẩu giống như xe tăng, trực tiếp xông về chiến trường. Thập nhị quỷ mị, thực lực có thể thực không phải nói lấy đùa. Nghiêu, dùng gia nhập chiến trường tự biến thành một cái nhân hình thành lũy. Đi tới chỗ nào oanh ở đâu, vốn trên chiến trường từng cái thế lực tự không đoàn kết. Đánh nhau thế nhưng mà ăn đủ thiệt thòi. Những này lại là ó, Nghiêu, đến nơi đây, ầm ầm, đánh vài cái, giải quyết nguy cơ, lại chạy chỗ đó, ầm ầm, đến vài cái, lại giải quyết một chỗ. Cứ như vậy ba chạy bốn chạy, lập tức giải quyết liên minh chiến đấu nguy cơ. Xa xa không có trên chiến trường cái kia chút ít thế lực cao tầng. Chứng kiến, thập nhị quỷ mị, gần kề phái ra một người. Tự giải quyết không ít nguy cơ, trên mặt lập tức nóng rát, một mặt là xấu hổ, một mặt khác là kinh hãi. Bọn hắn thế nhưng mà thám thiết nhớ kỹ cái này đầu Châu Điên cái kia câu nói. Lão đại của chúng ta nói, nếu như cái kia thế lực không nghe lời, hội thu thập bọn hắn. Đối với thập nhị quỷ mị là vừa thương vừa sợ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo người ta Nghiêu, chỉ là từng cái thế lực có chút phiền lòng nhưng lại một vấn đề khác. Thự Quang Chi Thành trợ giúp là tới rồi, chỉ có điều đến chính là Bá Hạ căn cứ cùng Thủy Diêu căn cứ liên hợp tiểu bộ đội. cũng không có chứng kiến thuộc về Thự Quang Chi Thành đội ngũ xuất hiện. Cái này lại để cho từng cái thế lực cảm giác mình lần này tới tiếp viện ăn phải cái lỗ vốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.